Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 8 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 8: Cung đình dạ yến. Nạp giới cấp thấp đã như vậy, nạp giới cấp cao thì quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nàng lại đột nhiên cảm giác, dù bản thân có 30.000 vạn kim tệ thì vẫn sẽ là người nghèo à. Sau khi quăng hết đống đồ linh tinh vào trong nạp giới, nàng trở về trưởng công chúa phủ. Lặng lẽ tiến vào bên trong Lưu Vân Các, nàng liền nhìn thấy Đồng Lăng đang lo lắng, đi tới đi lui ở trong sân. Vừa lúc nàng cũng có mua một chút đồ vật cho Đồng Lăng, tranh thủ cung yến chưa bắt đầu thì lấy cho nàng ấy xem trước vậy. Đông Lăng, nhìn xem ta có cái gì này. Tiểu thư. Đông Lăng vừa trông thấy nàng, vội vã chạy lại. Ngài cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Mắc Nguyệt mặt sậm lại, ý nghĩ đầu tiên chính là lại có người tới Lưu Vân Các để tìm Đông Lăng bắt nạt. Nàng lén lút nói với Bội Hương, bảo à ta không cho đám hạ nhân đến Lưu Vân Các gây sự nữa rồi cơ mà. Vậy chẳng lẽ chỉ là một chút chuyện như vậy mà à ta cũng không làm nổi? Bắt nạt nàng cũng không sao, nhưng mà tuyệt đối không được bắt nạt Đông Lăng. Là ai khi dễ ngươi, ta sẽ đi giáo huấn hắn. Lấy thực lực của nàng, muốn thần không biết quỷ không hay mà giết chết một người thì so với việc bóp chết một con kiến sẽ đơn giản hơn. Đông Lăng ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Không có người nào khi dễ ta. Hai ngày nay không có người nào dám tới, mà người trong phủ cũng sẽ không có chủ động gây sự với ta như trước. Về rốt cuộc là chuyện gì? Không có ai đến gây sự vậy là được rồi. Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không thể lúc nào cũng bảo vệ cho Đông Lăng được. Tiểu nha đầu này lòng dạ lương thiện, lại trung thành với nàng. Nhiều năm rồi như vậy cũng không hề bỏ rơi nàng. Bởi vậy, nàng cũng sẽ không muốn để cho Đông Lăng phải chịu khổ. Đông Lăng kéo nàng đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Nhị tiểu thư mới vừa phái người đến đưa tới những đồ vật này. Hoàng Mắc Nguyệt nghi hoặc, Tiêu Vận lại tặng đồ cho nàng sao? Vậy không lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây? Nàng đi vào trong phòng, liền thấy có hai bộ y phục mới cùng với một số đồ nữ trang đặt chỉnh tề ở trên giường. Ồ, thực sự là tặng đồ đây. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm lấy một bộ y phục lên xem thử. Quần áo chất liệu không tệ, đều là tơ lụa La Vân Hòa. Chỉ có tiểu thư gia đình giàu có mới mặc nổi. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, Tiêu Vận kia uống lộn thuốc rồi sao? Hay đây là đang lấy lòng nàng để chuẩn bị đi gặp Tiêu Giao Vương? Đông Lăng sắc mặt lo lắng nói. Nhị tiểu thư muốn tiểu thư ăn vận thật đẹp, đẹp hơn một chút để buổi tối hôm nay tham gia cùng yến. Cái gì? Hoàng Mắc Nguyệt lại mở to hai mắt. Chẳng phải bọn họ bảo ta rằng thân mang trọng bệnh, dễ dàng lây lan, cho nên không cho ta ra ngoài khỏi cửa sao? Thì ta cũng đã nói lại như vậy rồi, chỉ là nhị tiểu thư nói bất kể là như thế nào thì người cũng phải đi cùng yến á. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghĩ thầm, lần này quả thực có một chút làm khó cho nàng rồi. Cho dù là nàng mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể nào phân thân nhá. Dùng thân phận Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Tuyết Di Nương đến cung sao? Hay là dùng thân phận của Hí Thiên tiến cung? Cái nào cũng không thể nào từ chối được. Nếu như nói không đi, Tiêu Vận nha đầu này khẳng định sẽ không đồng ý. Đã có thể tốt bụng đưa cho nàng quần áo, còn bảo nàng hãy tham gia cùng yến. Hoàng Bắc Nguyệt biết chắc chắn rằng các nàng ta là có dụng ý khác. Do vậy có đi hay không cũng không tới lượt nàng quyết định được. Nếu như vào lúc này lại xảy ra xích mích với Tiêu Vận thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng. Mà nếu như không muốn gây động tĩnh quá lớn thì nàng cũng chỉ có thể để lộ ra thân phận Hí Thiên mà thôi. Không được, thân phận đại bại lộ sớm như vậy thì phải nhanh chóng giết chết Tiêu Vận cùng với Tuyết Di Nương. Như vậy thì đã lợi cho bọn họ quá rồi. Chính là bọn họ đã hại Hoàng Bắc Nguyệt, lại còn có mối thù của trưởng công chúa nữa. Nàng nhất định phải nắm bắt đám người này và phải khiến cho chúng trả giá gấp 10 lần mới được. Trong lòng chậm rãi tính toán, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lấy hết đống đồ vừa mới thu ra từ trong nạp giới, làm cho Đông Lăng nhìn đến trợn tròn con mắt. Tiểu thư, đó là nạp giới sao? Đông Lăng rụi rụi mắt, cứ ngỡ mình đang mơ. Giá trị của một cái nạp giới này nàng rất rõ, mà tình trạng kinh tế của bọn họ nàng cũng rất rõ. Chỉ là nạp giới cấp thấp thôi, Đông Lăng, chuyện đến nước này ta cũng sẽ không gạt ngươi nữa. Ta hôm nay sẽ tham dự cung yến, vậy nhưng ngươi cũng phải đi. Đồng Lăng gật đầu. Ừ, Đồng Lăng sẽ đi theo phục vụ tiểu thư, tuyệt đối sẽ không để cho tiểu thư mất mặt đâu. Khi tiến cùng tham gia cung yến thì nhất định sẽ chạm mặt rất nhiều tiểu thư thiếu gia quý tộc. Bọn họ từ nhỏ sống trong nhung lụa, tỷ nữ bên người thanh đoàn, mà thân là dòng chính nữ của trưởng công chúa phủ, đường đường Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa, nếu như không có một nha hoàn hoàn hảo nào đi theo, vậy thì thực sự rất là mất thể diện. Từ nhỏ Đông Lăng đã được trưởng công chúa điện hạ dạy lễ nghi, cùng quỳ, cùng với một chút võ thuật phòng thân. Chỉ cần nàng ấy còn sống, nhất định sẽ không để cho người khác bắt nạt tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy bộ trường bào màu đen mới mua, quay đầu nhìn Đông Lăng, rồi nở nụ cười. Không phải là muốn người đi hầu hạ ta? Ừ, vậy nô tỳ phải làm gì? Đông Lăng lại không hiểu, nàng là nha hoàn, không đi hầu hạ tiểu thư thì làm gì chứ? Chuyện này cứ từ từ mà nói. Trước tiên, người hãy thử xem bộ y phục này có vừa với người không? Đông Lăng mặc dù lớn hơn nàng 1-2 tuổi, vậy nhưng mà 2 năm nay luôn luôn phải chịu ức hiếp, mà đồ ăn ngon thì nàng đều để cho Hoàng Bắc Nguyệt, bản thân chỉ ăn một chút bánh bao mà thôi. Vốn đang tuổi ăn tuổi lớn mà cứ ăn như vậy, khiến cho nàng ấy bị thiếu dinh dưỡng. Bởi vậy, thoạt nhìn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt không chênh lệch bao nhiêu. Lời tiểu thư dặn dò, Đông Lăng chưa bao giờ hỏi nhiều. Vừa định cầm quần áo đi thay, nàng lại có một chút cau mày. Tiểu thư, đây là nam trang mà. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu, đúng là nam trang. Nữ trang quá sặc sỡ, nàng lại trời sinh không thích màu mè. Người của thế giới hắc ám là vậy, họ đều luôn luôn muốn tránh xa màu sắc rực rỡ chốn thị thành. Nàng lại thích màu đen, cũng là màu của bóng đêm, màu của lãnh khốc, màu sắc của tuyệt vọng. Rất vừa vặn đó. Một thân hắc sắc nam trang làm cho Đông Lăng thoạt nhìn có một chút anh khí, không hổ là lúc nhỏ có học qua võ thuật. Hoàng Bắc Nguyệt lại đem đấu bồng màu đen mới mua choàng thêm cho nàng. Đem vành nón kéo thấp xuống, rồi lại đi tới đi lùi đánh giá. Ừ, rất giống. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút sát khí. Tiểu thư, thế người giúp cô là muốn làm gì? Đông Lăng triệt để bị nàng làm cho đến mơ hồ rồi. Mặc một thân quần áo kỳ quá như vậy, nếu để cho người ngoài thấy được, vậy thì họ sẽ bảo nàng bị điên mất. Ta muốn người mặc bộ quần áo này đi tham gia cung yến. Làm sao mà được cơ chứ? Đông Lăng lại xốc vành nón lên, thở phì phò. Tiểu thư, người đừng có mà náo loạn nữa. Người ở trong cung làm sao có khả năng để cho ta mặc bộ đồ kỳ quái như thế này mà đi vào được? Hôm nay tiểu thư lại làm sao nữa đây? Bình thường trưởng công chúa có thể nói thế giới bên ngoài rất loạn, không nên để cho tiểu thư đi lung tung. Mà dạo gần đây, mình lại thấy tiểu thư đã trưởng thành cho nên cũng mặc kệ, để cho tiểu thư thường xuyên ra ngoài chơi. Bây giờ thì tốt rồi, tiểu thư đã trực tiếp biến thành cái dáng vẻ hồ đồ này. Hoàng Bắc Nguyệt dừng đôi mắt mặc màu, trong suốt nhìn chằm chằm vào Đông Lăng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tràn ngập sự tự tin. Còn có thứ này nữa, ngươi liền có thể đi vào được. Nàng từ dưới gối lấy ra một tấm thiếp vàng mà hôm qua thái tử trên giã đã sai người đưa tới. Thiếp mời mạ vàng tỏa ra kim quang sáng chói, trong tức khắc đã làm cho cả gian phòng đơn sơ của bọn họ trở nên rực rỡ. Đồng Lăng lại mở hai mắt to nhìn. Nàng từ nhỏ đã ở trong trường công chúa phủ, một chút kiến thức này nàng vẫn biết. Loại thiếp mời có màu sắc cùng với quy cách như vậy, chỉ có người trong cung mới có thể sử dụng. Đây rõ ràng là thiếp mời cung yến. Tiểu thư, làm sao người lại có được thứ này? Là thái hậu sai người đưa tới sao? Hay là Hy Hòa công chúa? Đồng Lăng dè dặt tiếp nhận thiếp mời. Từ trong trường công chúa qua đời, đã rất nhiều năm rồi nàng chưa thấy qua loại thiếp mời mạ vàng như thế. Chỉ cần dùng tay sờ lên thôi, cũng đều sẽ có cảm giác thần thánh. Trong phút chốc Đồng Lăng có một chút hoảng hốt, giống như là trường công chúa điện hạ không có qua đời. Giống như bọn họ vẫn là phủ đệ huy hoàng nhất tại Lâm Hoài Thành này. Thái hậu cùng với Hy Hòa công chúa cũng chưa trở về đế đô, thì làm sao có khả năng đưa thiếp mời cho ta được? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Cũng đúng. Đồng Lăng lại cẩn thận thiếp, mở thiếp ra. Thời điểm trông thấy tên của người được mời là Hí Thiên Các Hạ, nàng lại còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Hí Thiên Các Hạ sao? Danh tự này hình như có chút quen tai, nhưng mà bọn họ cũng không quen biết người này mà. Nhìn thấy tên người được mời không phải là bốn chữ Bắc Nguyệt quận chúa, Đồng Lăng bỗng nhìn lại cảm thấy hụt hẫng, ánh sáng hy vọng trong mắt liền tiêu thất. Biến hóa trên vẻ mặt của nàng đương nhiên Hoàng Bắc Nguyệt đều thấy được. Nàng lắc đầu nói. Đồng Lăng, thiếp mời này không phải là ta trộm đâu, mời đúng là ta mà. Nhưng mà rõ ràng cái tên... Rõ ràng không phải là tên của tiểu thư. Hí Thiên là ta, Đông Lăng, tấm thiệp này là hoàng tộc cấp cho ta, không ai biết Hí Thiên là Bắc Nguyệt quận chúa đâu, hiểu chưa? Đông Lăng gật đầu. Hí Thiên là tên giả của tiểu thư dùng bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Ta phải cùng với Tiêu Vận tiến cung, bởi vậy ngươi liền dùng thân phận của Hí Thiên tiến vào cung đi. Hãy nhớ là bất kể như thế nào cũng không thể nào đem áo khoác cởi ra được, đừng có để cho người ta nhìn thấy bộ dạng của ngươi, cũng đừng có nói chuyện cùng với người khác. Đông Lăng nghe, tim liền đập bịch bịch bịch. Mạo danh người khác tiến cùng, nếu như để cho hoàng thượng biết, chỉ sợ sẽ phạm tội chém đầu đó. Tiểu thư, trong cung nghiêm khắc như vậy, không thể nào không cởi áo khoác ra mà. Cứ tin ta đi, ngươi chỉ cần cầm tấm thiệp này thì sẽ không có ai dám cản ngươi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vai, trấn an nàng. Đông Lăng sốt sắng nắm chặt tay, thân thể nhỏ nhỏ có một chút run rẩy. Hoàng Bắc Nguyệt, con người hơi trầm xuống, rồi đột nhiên bắt lấy tay của Đông Lăng, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh giá. Đông Lăng, ngươi mặc quần áo này vào thì sẽ không được sợ hãi nữa. Đông Lăng run lên, vẻ mặt như đưa đám. Tiểu thư, hay là thôi đi, ta ngay cả Hí Thiên này là ai ta cũng có biết đâu. Giả làm hắn tiến cung, nếu như bị phát hiện thì... Đã có ta ở đây rồi, ngươi sợ cái gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt có một chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không có biện pháp gì giúp cho Đông Lăng thay đổi ý nghĩ, chúng ta là những kẻ yếu. Nhiều năm khúm núm, chỉ có thể luồn lách qua kẽ hở mà sinh tồn. Bây giờ lại đột nhiên tới cho nàng ấy biết sự thật là tiểu thư của ngươi, đúng thực sự là một người mạnh mẽ nhất đế đô. Phòng chừng, nàng sẽ lập tức ngất đi mất. Nhưng mà thời gian không còn nhiều, nếu như nàng hôn mê thì cũng phải tạt nước cho nàng ấy tỉnh lại. Nhìn Đông Lăng vẫn còn có một do dự sốt sắng, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên lại thấp giọng nói. Băng, ra đây. Băng? Băng là ai? Đông Lăng lại nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai mà. Nhưng mà chỉ một giây sau, mắt của nàng trợn tròn, miệng thì há to đến mức có thể quét một quả trứng gà vào. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một đầu băng loàn, thân hình khổng lồ, cả người tràn ngập hàn khí. Là linh thú băng thuộc tính đây nha. Toàn thân được bao phủ bởi băng tuyết như vậy, nhất định là linh thú đẳng cấp cao. Nghe nói, ngay cả linh thú thuộc tính băng gấp 11 cũng là không thể nào toàn thân bọc ở trong băng tuyết như vậy đâu. Đầu linh thú này rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào vậy? Tiểu thư, mau chạy đi. Đông Lăng hoảng sợ hô to. Ở trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ phải bảo vệ cho tiểu thư. Nhất định là hôm qua đắc tội với An Quốc Công, cho nên hắn đã phái cao thủ đến đây lấy mạng tiểu thư rồi. Bị Đông Lăng giằng hai cánh tay che chở phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Băng Linh Huyễn Điều có một chút im lặng nhìn nhau, không nói nên lời. Loại đẳng cấp như là Băng Linh Huyễn Điều đã có thể tùy ý khống chế kích thước thân thể của mình. Kích thước bình thường của hắn cũng phải to cỡ một tòa cung điện, còn bây giờ chỉ thu nhỏ lại cũng đủ để bước vào trong phòng mà thôi. Cũng vì như thế mà Hoàng Bắc Nguyệt suốt cuộc cũng đã thu được quan sát kỹ càng linh thú của mình. Trông cũng khá là đẹp đấy. Trước đây hắn là quá to đi, nhìn chung chung thì lại chỉ cảm nhận được vẻ đồ sộ hùng vĩ mà thôi. Bởi vậy nàng cũng không có một chút khái niệm gì về mặt mũi của Băng Linh Huyễn Điểu, chỉ biết hắn có một cái mặt rất bự mà thôi. Nhưng mà hiện giờ nhìn kỹ, hắn lại toàn thân óng ánh tuyết trắng, thỉnh thoảng lấy lên toàn thân màu băng lam trong suốt. Mỗi một sợi lông vũ đều là do băng tuyết ngừng tụ mà thành. Trừ bỏ đi đôi trong mắt màu xanh lục, toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia tạp sắc. Hắn lớn lên lại rất giống với thần thú Trung Hoa cổ đại là Phượng Hoàng. Lông đuôi thon dài, thành nhã, tư thái kiêu ngạo lười biếng, trên trán điểm xuyết 3 sợi băng vũ mỹ lệ, đẹp đến mức khiến cho người ta phải mê mẩn. Giờ khắc này, Băng Linh Huyễn Điểu phi thường kiêu ngạo, nghiền đầu, ưỡn ngực, lười nhác nhìn thoáng qua Đông Lăng, rất là có khí phách quân lâm thiên hạ. Đông Lăng, hắn tên là Băng, là linh thú của ta. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, trong ánh mắt hoàng sợ của Đông Lăng, lại đi tới bên người của Băng Linh Huyễn Điểu, vỗ vỗ vào cặp băng rực xinh đẹp của hắn. Đông Lăng lại không hăng vút, nuốt từng ngụm nước bọt, đặt mông ngồi xuống trên giường, lại há to miệng, nhưng mà cả nửa ngày cũng chưa thốt nổi nên một lời. Chủ nhân, hình như ta đã lỡ dọa nàng ta sợ quá mức rồi thì phải. Băng Linh Huyễn Điểu dường như lại cảm thấy rất là hãnh diện vì cú dọa chết khiếp một phàm nhân như vậy. Không có chuyện gì đâu, nàng ấy sẽ hồi thần nhanh thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi, thấy Đông Lăng vẫn còn ngơ ngác, bản thân nàng liền đi thay quần áo trước. Quần áo mà Tiêu Vận đưa tới tuy rằng quý báu, nhưng mà lại thuộc về dạng hoa lệ. Mỹ nữ dạng gì mặc vào cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc cho bộ y phục đó mà thôi. Bất quá, Hoàng Bắc Nguyệt làn da trắng nón, ngũ quan tinh xảo, dù có mặc vải rách cũng sẽ cho người ta cảm giác đoan trang và tú lệ. Nàng hôm nay cũng không muốn quá nổi bật, tự nhiên sẽ không ăn mặc loè loẹt. Mà quả thực, từ lúc trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bắc Nguyệt đã không còn được mặc quần áo đẹp đẽ gì nữa. Lần này tiến cung, nàng cũng sẽ không thể nào mặc một bộ thân áo trắng thuần đơn sơ giống như ở nhà. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể tùy ý mặc vào y phục do Tiêu Vận đưa tới. Ngồi trước gương, nàng cũng nhìn kỹ, nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó. Một gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, thiên chân vô tà, không chút phấn son. Đôi lông mày không thể nào che giấu được vẻ linh động thành tú. Mái tóc đen mượt mà như lụa tản ra hai bên gò má, lộ ra một đôi mặt màu sáng ngời, hữu thần, cùng với một bờ môi hồng thuận, ngọt ngào. Tất cả vẻ thanh lệ thoát tục này đều hiện lên trên khuôn mặt chỉ có mới 12 tuổi, tự như là mỹ nữ từ trong tranh bước ra, lại phảng phất một chút bóng dáng kiếp trước của nàng. Vuốt vuốt mái tóc, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút bất đắc dĩ, quần áo nàng vẫn còn mặc được, chứ tóc thì nàng cũng chào thua. Hai ngày nay, nàng chỉ tùy tiện đem tóc buộc lên rồi lại đi ra ngoài, mà thường nàng cũng mặc áo khoác suốt, làm gì có ai để ý đâu. Vậy nhưng bây giờ là tiến cùng đây nha, ít nhiều thì cũng phải trải chút một chút chứ. Trong lúc mà nàng đang đau đầu, còn một đôi bàn tay lạnh lẽo, khẽ cầm lấy cây lược ở trong tay của nàng. Nhiều năm như vậy rồi, hôm nay là ngày Đông Lăng cao hứng nhất. Thiếu nữ phía sau tự nhiên lại nói, giọng nói cũng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt trượt xuống gò má của nàng. Mối thù của trưởng công chúa suốt cuộc đã có thể báo rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đổi mày khẽ nhíu, lại nghiêng đầu. Thù ư? Đông Lăng hai tay bỗng nhiên lại cứng đờ, vội vã quỳ xuống trước mặt nàng, vừa khóc vừa nói. Tiểu thư, trưởng công chúa điện hạ không phải là nhiễm bệnh qua đời, mà là bị người ta hãm hại. Quả nhiên, đúng là như nàng nghĩ. Hoàng Bắc Nguyệt song quyền siết chặt, tình cảm cùng với ký ức thuộc về Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt ùa về. Huệ Văn trưởng công chúa ôn hòa mỹ lệ, luôn luôn quan tâm tới nàng, che chở cho nàng. Cho dù nàng còn là một tên phế vật, tính tình vừa nhu nhược lại vừa vô dụng, vậy nhưng mà trưởng công chúa vẫn luôn luôn thương yêu nàng hết mực. Bắc Nguyệt, chỉ cần vẫn còn mẫu thân, ai cũng sẽ không thể nào khi dễ ngươi được. Thanh âm ôn nhu từ ái dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng ai nghĩ tới thế sự lại trêu đùa người như vậy? Trưởng công chúa đã không thể nào chờ tới ngày nữ nhi yếu đuối của mình trưởng thành được. Nàng đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Nàng lúc đó đã ôm bao nhiêu tiếc nuối cùng lo lắng mà xuống mồ. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc đó vẫn còn nhỏ, sẽ trải qua bao nhiêu sợ hãi và bàng hoàng. Vô số cảm xúc kịch liệt như là thủy triều lan tràn vào trong nội tâm, thật lâu sau vẫn chưa bình ổn lại được. Song quyền nắm chặt, nàng lại gằn lên từng chữ. Đông Lăng, người biết được những chuyện gì nữa? Đông Lăng ôm lấy chân của nàng khóc lớn. Trường công chúa cũng là bởi vì uống thuốc do Tuyết Di Nương đưa tới nên là mới trúng độc bỏ mình, mà lão già lại hoàn toàn không có truy cứu. Hơn nữa, khi đó cũng đang xảy ra đại chiến, cho nên hoàng thượng cùng với thái hậu cũng không rảnh mà hỏi tới. Lão già cũng thừa dịp đó vội vã đem trưởng công chúa chôn cất. Lúc đó tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi nên nô tỳ không có dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhục chờ đợi tiểu thư lớn lên rồi mới nói được. Là Đông Lăng đáng chết. Không đâu, Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Người đã làm rất đúng. Nếu như lúc đó Đông Lăng nói trần tướng cho Hoàng Bắc Nguyệt, lấy tính cách nhu nhược của nàng, coi như không tức chết thì cũng đánh rắn động cỏ, sẽ bị Tuyết Di Nương chạm thảo trừ căn. Đông Lăng tuy tuổi nhỏ nhưng mà vẫn biết suy xét, biết tính tình của Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên cũng không nói, chỉ có thể giấu kín sự việc, chờ đến khi Hoàng Bắc Nguyệt trưởng thành mạnh mẽ hoặc là gả đi rồi thì mới có thể nói rõ ràng cho nàng. Tâm tư cẩn thận, tính cách trầm ổn, nhà đầu này nếu như hào hào giáo dưỡng thì sau này nhất định sẽ rất có tiền đồ. Đông Lăng, người nói những thứ này thì ta cũng đã đoán được nguyên nhân cái chết của mẫu thân rồi. Ta nhất định sẽ điều tra rõ mọi việc. Hơn nữa, ta lại còn muốn làm cho bọn họ phải trả giá đắt. Người hiểu chứ? Đông Lăng vừa rơi lệ vừa gật đầu như giá gạo. Đông Lăng hiểu rõ. Một đao giết chết thì quá là tiện nghi cho chúng rồi. Mưu hại trưởng công chúa đó là một tội lớn. Nhất định lại phải làm cho tội ác của bọn họ bị cả thiên hạ này biết được. để cho người trong thiên hạ phải phỉ nhổ bọn họ suốt cả cuộc đời. Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng gật đầu. Tiểu nha đầu đông lăng này có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng, vậy là tốt rồi. Một đao giết chết mẹ con Tuyết Di Nương, vậy thì cái chết của trưởng công chúa sẽ không hề minh bạch. Hoàng Bắc Nguyệt nhiều năm chịu khổ, là ai sẽ trả lại công đạo cho nàng? Rõ ràng là tốt rồi. Như vậy tối nay nên làm như thế nào, người cũng đã biết rồi chứ? Đông Lăng kiên định gật đầu. Sau khi biết rõ trong lòng tiểu thư đã có kế hoạch, nàng lại vô cùng cao hứng. Đừng nói là để cho nàng ấy mạo danh đi tham gia cùng yến, cho dù là bắt nàng ấy đi lên núi đào biển lửa, nàng ấy cũng sẽ đi. Tiểu thư thông tuệ, làm việc chu toàn, tâm tư kín đáo như vậy, tương lai nhất định không phải là một vật trong ao. Đông Lăng lại khéo léo giúp nàng búi tóc theo kiểu thập tự, lại nhìn vô cùng đoan trang, lại cài thêm một chiếc châm tử sắc lưu ly hoa, vừa giản dị lại vừa trang nhã, tuyệt đối không có nổi bật quá trong đám tiểu thư quý tộc. Tuyết Di Nương muốn chính là hiệu quả như vậy, mặc dù quần áo đều là đồ đắt tiền, nhưng mà lại không hề nổi bật trong đám đông. Như vậy người khác sẽ không biết Hoàng Bắc Nguyệt lại bị ngược đãi, hơn nữa lại còn tôn lên vẻ đẹp cao quý của Tiêu Vận, quả là một mũi tên trúng đến mấy con chim. Mưu đồ thực sự là lợi hại nha, mà ta đây cũng không có ngại tác thành cho ngươi. Cho ngươi một bước lên mây, rồi lại một cước đạp ngươi xuống rớt xuống. Ta lại không tin, không quăng chết được ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, quay một vòng. Đây là lần đầu tiên mặc đồ cổ trang, cảm thấy khá là mới mẻ. Sắc trời cũng đã sắp tối, một nha hoàn do Tuyết Di Nương phái tới đã đứng bên ngoài cửa để thúc giục. Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện cầm một cái áo choàng màu xanh biếc phủ thêm, hướng Đông Lăng nói. Hãy nhớ kỹ, mặc kệ là ai nói với ngươi cái gì, chỉ cần nhàn nhạt mà gật đầu, không cần đáp lại, cứ thoải mái mà coi trời bằng vung đi, dù cho có là hoàng thượng cũng như vậy. Đông Lăng gật đầu, những câu nói này nàng đều ghi nhớ trong lòng. Lòng bàn tay mặc dù vẫn còn đổ một chút mồ hôi, nhưng mà nàng đã không còn sợ hãi gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt cười. Không có chuyện gì đâu, ta cũng sẽ tham dự cung yến mà, lúc nào cũng sẽ quan sát ngươi, chỉ cần có chuyện ta cũng sẽ đều giúp ngươi giải quyết. Phân phó xong, nàng lại chậm rãi rời đi, cùng với nhà hoàn đã sớm mất kiên nhẫn kia đi đến tiền viện. Cung yến ngày hôm nay, cả trưởng công chúa phủ đều được mời. Tuy nhiên, Cẩm Di Nương cũng biết, Tuyết Di Nương là thân phận Di Nương thấp kém, dựa theo cung quy, nếu như không có chiếu dụ, vậy thì không có tư cách vào cung. Bởi vậy, Tiểu Viễn Trình chỉ dẫn theo vài vị tiểu thư thiếu gia ở trong phủ cùng nhau tiến cung. Tiêu Trọng Kỳ và Tiêu Vận tự nhiên nhất định sẽ đi. Ngoài ra còn có tứ tiểu thư Tiêu Nhu do Cẩm Di Nương sinh, nhị thiếu gia Tiêu Trọng Lỗi do Tuyết Di Nương sinh, cùng với đại tiểu thư Tiêu Linh do Phương Di Nương sinh. Tiêu Viễn Trình tuổi trẻ rất là anh tuấn tiểu sái, cao to uy vũ, mà đám Di Nương này cũng đều là mỹ nữ. Bởi vậy hai tử sinh ra cũng tự nhiên không hề xấu, đều là nam thanh nữ tú cả. Xe ngựa dừng ở tiền viện, mấy vị tiểu thư thiếu gia đều đã đến đủ. Chỉ còn Hoàng Bắc Nguyệt đang chậm gì gì đi tới. Tiểu Viễn Trình vừa nhìn thấy sắc mặt của nàng đã tái xanh, chán ghét nhìn sang một cái, rồi lại phóng lên trên lưng ngựa, cùng với Tiêu Trọng Kỳ song song dẫn đầu đi ra ngoài phủ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn con ngựa đang nhanh chóng đi xa, khuôn mặt ốm yếu cũng không có biểu hiện gì khác. Điều này làm cho Tiêu Linh đang chờ xem trò hay phi thường thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt là tiểu thư dòng chính, ở đây có ai mà không căm ghét nàng ta? Người bệnh nặng như vậy, không có hào hào ở trong phòng dưỡng bệnh, mà lại còn bày đặt tham dự cung yến để làm gì? Tiêu Linh lại nhanh mồm nhanh miệng, oán hận trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Đại tiểu thư, tam tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư dòng chính ở trong phủ, người lại dám dùng khẩu khí như vậy mà nói chuyện với nàng ấy sao? Tuyết Di Nương lại bỗng nhiên mở miệng, phi thường thân thiết đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ân cần hỏi han nàng vài câu. Tiêu Linh bị nói như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Còn mà ốm Hoàng Bắc Nguyệt này nàng còn dám tùy ý nhục mạ, chứ mụ Tuyết Di Nương tâm cơ thâm trầm thì nàng không dám làm càn đâu nha. Hừ một tiếng, nàng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Vốn là như vậy mà, đại phu đều nói bệnh của nàng ấy là bệnh truyền nhiễm. Nếu như có tiến cung mà vô tình lây cho công chúa điện hạ vậy thì phải làm sao? Bởi vì vẫn có phải lợi dụng Hoàng Bắc Nguyệt thêm để giúp cho mẫu thân lên trên vị trí chính thất và đi cầu Tiêu Gia Vương luyện chế ra tẩy tủy đan cho mình, cho nên thái độ của Tiêu Vận đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng tương đối tốt hơn một chút. Đại tỷ tỷ, bệnh của tam muội muội đã tốt hơn rồi, chỉ là sức khỏe vẫn còn yếu. Người cũng đừng có mà nói lung tung nữa, Cái gì mà bệnh truyền nhiễm chứ? Chúng ta đều là cùng ở trong phủ, nếu có bệnh truyền nhiễm thì chúng ta đã sớm bị lây bệnh rồi. Ngươi có phải là muốn hủy đi thanh danh của chúng ta không? Lời nói của Tiêu Vận từng chữ một đều phi thường khí sắc và độc ác. Tiêu Linh quả thực cũng đã bị phát mộng rồi. Tiêu Vận bình thường cao ngạo, bây giờ lại nói đỡ cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hôm nay trời sẽ không mưa chứ? Lão gia tử lại vô cùng yêu thương Tiêu Vận, ngay cả phụ thân cũng đều phải hết mức chiều nàng. Tiêu Linh quả thực cũng không dám đắc tội với nàng, chỉ có thể cắn răng nuốt hận. Nhị muội muội lại nói đùa rồi, ta bất quá chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, làm gì có chuyện ra ngoài rêu rao lung túng. Tiêu Linh lại nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Vận cùng với Hoàng Bắc Nguyệt này sinh ra đều là may mắn hơn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt là do trưởng công chúa sinh ra, là dòng chính nữ trời sinh. Mà Tiêu Vận lại càng đáng hận, à ta thậm chí lại còn có huyết thống của Triệu Hoán Sư. Thực sự là tức chết mà, rõ ràng đây là cốt nhục của Tiêu gia, thân phận thứ nữ cũng thôi đi. Đằng này, nàng lại còn không có một chút nào thiên phú võ đạo, Triệu Hoán Sư lại càng phải, khỏi phải nói. Thuận miệng nói sao, ta xem ngươi rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, đi cung yến như thế nào cũng sẽ quấy rối cho coi, không bằng bây giờ hãy ở nhà luôn đi. Bởi vì có Tiểu lão gia tử làm chỗ dựa cho nên lời nói của Tiêu Vận trong nhà cũng có một chút trọng lượng. Bởi vậy, khi mà Tiêu Linh nghe được, sắc mặt liền trắng bệch. Nhị tiểu thư cũng đừng có mà nóng giận nữa. Thời gian bắt đầu cung yên cũng sắp tới rồi. Mau mau mà đi đi, đừng có trì hoãn. Cầm Di Nương âm đang ở một bên xem cuộc chiến, đã vội vàng nói. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Linh. Nhà đầu Tiêu Linh này thực sự là không biết chuyện mà. Không thấy mẹ con Tiêu Vận đang mượn sức Hoàng Bắc Nguyệt sao? Lanh chanh láu táu, bây giờ gặp rắc rối to rồi đó. Nếu như không phải là Tiêu Nhu của nàng vẫn còn nhỏ tuổi, thì nàng cũng sẽ không thèm lôi kéo nhà đầu Tiêu Linh do Phương Di Nương suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật này về phe của mình đâu. Nàng cần Tiêu Linh kiếm được một vị công tử có thể có thế lực ở trong cung yến để giúp nàng lên chính thất. Nàng không thể nào chần chừ được nữa. Tiêu Vận đã đính hôn cùng với An Quốc Công Thế Tử rồi. Nếu như điều này chỉ cần thành công, vậy thì Tuyết Di Nương chắc chắn sẽ là mẫu bằng tướng nữ quý. Nói không chừng lại còn có thể an vị trên vị trí của chủ mẫu. Nếu như mà Tiêu Linh này cũng có thể gả gẫm được một vị công tử của đại gia tộc, vậy thì nàng liền đem Tiêu Linh làm con nuôi của mình. Như vậy thì nàng cũng có thể là mẫu bằng nữ quý rồi. Bị Cầm Di Nương xen vào, Tiêu Vận lại đương nhiên cũng không thể nào nói thêm gì nữa. Nàng cùng với Hoàng Băng Nguyệt lên trên cùng một chiếc xe ngựa nội thất hoa lệ. Sau khi ngồi xuống, nàng liền vứt ngay thái độ ôn hòa lúc nãy, có một chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đời này ghét nhất là Hoàng Bắc Nguyệt, vậy mà bây giờ lại phải giả vờ thân thiết với nha đầu này. Ai, vấn đề hôm nay là Tiêu Gia Vương cũng sẽ tham dự cung yến, bất đắc dĩ cho nên nàng ấy cũng chỉ có thể biết lôi kéo tên phế vật ốm yếu này đi cùng thôi. Bất quá, phế vật mãi mãi sẽ là một phế vật, cho dù cho nàng tơ lụa hay là vàng bạc châu báu thì nàng ta cũng sẽ không thể nào so sánh được với bản thân mình. Cái tên rác rưởi này chỉ có thể làm nền cho nàng thôi. Lợi dụng xong rồi thì một cước đá văng. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút lười nhác dựa vào đệm êm, bởi vì mặt trắng bệch vì bệnh tật cho nên thoạt nhìn cũng giống như là muốn ngủ thiếp đi vậy. Mà Tiêu Vận cũng chẳng có gì để nói, vẫn là một đoạn đường nữa mới tới cùng. Nàng lại dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Đợi bầu trời hoàn toàn tối đen, Đồng Lăng liền hóa trang thành một bộ dạng của Hí Thiên đi dự cùng yến. Đồng Lăng thần thủ quá yếu, nàng vẫn nên làm một chút bảo hộ mới được. Băng, nàng lặng lẽ trao đổi với Băng Linh Huyễn Điểu. Người hãy đi bảo vệ cho Đông Lăng đi. Chỉ cần có nguy hiểm thì người phải lập tức ra tay, tuyệt đối không được để cho nàng ấy bị thương. Chủ nhân, vậy con người thì sao? Linh thú thường sẽ không bao giờ rời xa chủ nhân để đi bảo vệ người khác. Tuy nhiên, Băng Linh Huyễn Điểu là ngoại lệ. Nó không cùng với Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bản mệnh khế ước, mà chỉ đơn thuần nghe lệnh của nàng mà làm việc. Bởi vậy, nàng có thể thoải mái mà chi phối. Ta tạm thời không cần phải bảo vệ. Thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt quả thực cũng không có gì nguy hiểm. Huống hồ, thân thủ của nàng cũng không yếu. Cao thủ võ đạo của thời đại này nàng vẫn còn chưa đặt vào trong mắt đâu. Mặc dù chưa mới quen biết có 1-2 ngày, nhưng mà Băng Linh Huyễn Điểu đối với tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt thực sự cũng coi như là có một chút hiểu rõ. Nàng nói không cần bảo vệ thì chính là không cần bảo vệ. Nàng là một người luôn luôn nắm chắc mới đưa ra quyết định. Bởi vậy, Băng Linh Huyễn Điểu cũng âm thầm quay trở về trưởng công chúa phủ. Xe ngựa có một chút sốc nảy, Hoàng Bắc Nguyệt đôi mắt vốn khép hờ cũng có chút mở ra. Vừa vặn đào đến eo của Tiêu Vận thì lại nhìn thấy Thanh Băng Vũ đang tỏa sáng ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Vũ khí của Triệu Hoán Sư đa số đều đặt ở bên trong nạp giới, bình thường cũng sẽ không cầm vũ khí đi thong dòng, bởi vì như vậy trong lúc tác chiến, đối thủ sẽ có thể phân tích trước vũ khí của người, không thể nào tạo thành hiệu quả bất ngờ, khắc chế địch nhân được. Chỉ có người không mua nổi nạp giới mới treo vũ khí lủng lẳng trên người như thế. Tiêu Vận rõ ràng không phải là cái thứ nghèo khổ gì, nàng ta có hẳn một cái cao cấp nạp giới, không gian bên trong to bằng cả một tòa thành thị chứ đâu có ít. Có nạp giới ngưu bức như vậy, vậy mà vẫn treo Thanh Băng Vũ ở trên người, vậy thì 100% là khoe khoang rồi. Phóng tầm mắt ra khắp toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục, e rằng chỉ có đúng một mình nàng nắm giữ lông vũ của Băng Linh Huyễn Điểu làm vũ khí à. Chuyện như vậy mà không có đi khoe ra, vậy thì nàng không còn là Tiêu Vận nữa. Tiêu Vận đối với Thanh Băng Vũ của mình lại phi thường yêu thích, bởi vậy vừa nhìn thấy ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt quét qua, nàng ta liền vô cùng đắc ý. Đem Băng Vũ nắm ở trong tay thưởng thức, rồi lại liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, cười nói: "Bắc Nguyệt, người lại cảm thấy Thanh Băng Vũ của ta trông như thế nào?" Rất xinh đẹp." Hoàng Bắc Nguyệt than thở, đây chính là sợi lông mà nàng tự tay rút ra đó, đương nhiên là phải đẹp rồi. "Không chỉ là xinh đẹp thôi đâu, ngươi có biết là Băng Vũ này là từ trên người của linh thú nào hay không?" Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, làm bộ không biết. Tiêu Vận đắc ý nói: "Ngươi ắt hẳn cũng biết ngũ linh đi. Có nhớ tới đầu tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của Thái Tử Điện Hạ không? Thanh Băng Vũ này được rút ra từ chí tôn trong băng linh thú, Băng Linh Huyễn Điểu, ngang hàng với tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đó." Thấy Tiểu Vận lại dùng đủ những loại từ ngữ để chỉ sự cường đại để hình dung, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút đau đầu. Thật lợi hại. Cho dù là nàng có nguyên con Băng Linh Huyễn Điểu, cũng phải khâm phục với tài nghệ thổi da bò của Tiêu Vận. Một thanh bằng vũ thôi mà, có cần phải giới thiệu dài dòng như thế không? Tiêu Vận trên mặt giọt rào ý đắc ý. Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù ngươi là có thân phận cao quý, nhưng mà đáng tiếc lại không hề có thực lực. Trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục này, nếu như không có thực lực, thì dù là thân phận của ngươi có cao đến mấy, thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Không có thực lực gì? Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình như vậy. Nếu như nàng không có thực lực, phòng trừng trên đời này cũng chẳng có ai có thực lực hết. Người có biết gần đây xuất hiện một vị hí thiên đại nhân không? Tiêu Vân lại thấy Hoàng Bắc Nguyệt không nói lời nào, trong lòng vẫn còn tưởng là nàng ấy đang tự ti. Làm cho Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tự ti chính là việc Tiêu Vân thích làm nhất. Nàng là một vị cựu tinh triệu hoán sư, Thanh Bằng Vũ này cũng là do nàng ấy rút ra đó. Gia Gia đã sai người đi đưa lễ cho vị hí thiên đại nhân này rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong tương lai, hí thiên đại nhân này sẽ là sư phụ của ta đó nha. Hoàng Bắc Nguyệt con mắt vốn đang khép hờ, lại hơi mở ra, nghiêng đầu, kinh ngạc nói: "Sư phụ?" Tiêu Vân lại trông thấy bộ dạng kinh ngạc của nàng thì lại càng đắc ý. "Đương nhiên, ta là nữ thiên tài của Nam Dực Quốc, hí thiên đại nhân khẳng định sẽ phi thường thưởng thức ta." "Thiên tài? 16 tuổi trở thành tam tinh triệu hoán sư, đó là thiên tài sao?" Nàng có một chút suy tư, dựa theo quy tắc của thời đại này thì lúc mà nàng đã đến tam tinh triệu hoán sư là lúc mấy tuổi ấy nhỉ? Hình như là 5 tuổi. Tiêu Vận này đến tận 16 tuổi mới đạt đến tam tinh triệu hoán sư mà lại còn muốn được nàng coi trọng sao? Người đúng là nằm mơ. "Nếu như mà nhị tỷ có thể bái hí thiên đại nhân làm sư phụ, vậy thì tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng á." Nàng nói là nếu như đó nha. "Đương nhiên rồi." Tiêu Vận có một chút khinh bỉ liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. "Tam muội, có chỗ tốt, nhị tỷ đây cũng sẽ không có quên ngươi đâu. Bởi vậy, ngươi cũng không thể nào quên nhị tỷ được." Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu rất mạnh, đương nhiên sẽ không quên rồi. Xe ngựa tiến vào trong cung, sau khi vài lần kiểm tra cuối cùng lại đến nơi. Đám người Tiêu gia lục tục xuống xe, cùng với nhau hướng về phía Hào Quang Điện, cũng là nơi thiết yến. Dọc đường đi, đã gặp không ít những phu nhân và tiểu thư trong các gia tộc lớn trên đế đô. Đại thần và các thiếu gia thì lại hướng hoàng thượng thỉnh an, còn nữ quyến thì đều đến Hào Quang Điện để thỉnh an hoàng hậu. Tiêu Vận cũng đã trông thấy vài tiểu thư quen biết cho nên đã đi qua bắt chuyện, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì đi theo phía sau đám cung nhân, quan sát xung quanh. Nàng đem tầm mắt phóng ra xa, quả thực là cung vàng điện ngọc, rực rỡ muôn màu. Đám phu nhân và tiểu thư đều xinh đẹp động lòng người, trang phục lộng lẫy, xanh xanh đỏ đỏ, đùa nhau khoe sắc. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn đến mức hoa cả mắt, vội vã rời tầm mắt đến không trung mới thấy khá hơn một chút. Nàng đi đến Hào Quang Điện cùng vừa lúc với Đường Kim Hoàng hậu, cùng với mấy vị phi tần dừng nghi thức long trọng, đình đám mà đi tới, khiến cho đám phu nhân và tiểu thư nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn tuân theo quy tắc, chỉ quỳ trước thiên địa, phụ mẫu, ngoài ra đều sẽ không quỳ. Bởi vậy, nàng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, rồi đi thẳng tới đứng sau cửa. Đợi đến khi ở bên trong truyền tới tiếng miễn lễ, Hoàng Bắc Nguyệt mới cùng với mấy vị phu nhân tiểu thư đi vào. Hào Quang Điện đã bày biện xong yến hội, cùng nhân tiếp đón đám nữ quyến, rồi lại dẫn bọn họ tới chỗ ngồi đã chỉ định. Thân phận của trưởng công chúa phủ cũng giống như là của vương gia, bởi vậy tự nhiên sẽ được ngồi gần hoàng thượng cùng với hoàng hậu. Tiểu Vận thoải mái ngồi xuống vị trí nữ chính ở trong khu vực của trưởng công chúa phủ, một chút đều không cảm thấy mất tự nhiên. Trước giờ tiến cung nàng đều làm như vậy. Mọi người xung quanh thấy như vậy, nhưng mà không có ai lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng mà cũng không có hành động gì quá khích, sắc mặt bình thản ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nàng đã phát hiện ra chỗ ngồi của anh dạ công chúa ở ngay bên cạnh mình, mà anh dạ công chúa lúc này cũng vừa vặn quay đầu lại. Trông thấy Tiểu Vận, chân mày lại hơi cau lại nhưng mà cũng không nói gì. Nàng vừa định thu hồi ánh mắt thì lại chợt nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, lúc này sắc mặt nàng đã có một chút thay đổi. Lúc anh dạ công chúa đứng dậy, nhanh chóng hướng đến đám người trước bước tới. Hành động đột ngột của công chúa đương nhiên đã làm khởi dậy nỗi tò mò của mỗi người. Nguyên bản đại diện có một chút ồn ào, đã hơi yên tĩnh lại. Ánh mắt mỗi người đều hướng về phía bên này. Tiểu Vận vẫn còn chưa kịp phản ứng, anh giả công chúa đã lớn giọng trách cứ. Đây là chỗ ngồi của ngươi sao? Tiểu Vận sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩn ra. Chỉ là thân phận thứ nữ thấp kém mà cũng dám cưỡi lên trên đầu của Bắc Nguyệt quận chúa sao? Ngươi lại muốn tạo phản đó sao? Thanh âm của anh giả công chúa rất lớn, mỗi một người ở trong Hào Quang Điện đều có thể nghe rõ được. Bị nhục nhã trước nhiều người như vậy, sắc mặt Tiểu Vận tái mét, gượng gạo nở nụ cười, đem chỗ ngồi nhường lại cho Hoàng Bắc Nguyệt. Ta lại không cẩn thận, ngồi nhầm chỗ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng Tiểu Vận đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nếu như biết trước như vậy, ta đã không dẫn người theo rồi, dám làm cho ta chịu nhục nhã như vậy sao? Động tĩnh bên này quá lớn, đương nhiên cũng đã kinh động tới hoàng hậu, khiến cho nàng ấy có một chút nhíu mày, đoan trang nói. Anh dạ, không được hồ đồ. Mẫu hậu, ta không có hồ đồ. Người của trưởng công chúa phủ không có hiểu tôn ti pháp tắc, ta chỉ là dạy dỗ bọn họ lại một chút thôi. Anh dạ công chúa lại cười nói. Nghe được ba chữ trưởng công chúa, hoàng hậu mắt phượng xinh đẹp nhìn lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt có một chút phức tạp, nhàn nhạt gật đầu. Hôm nay là cung yến, cho nên cũng không cần nhiều quy củ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu lên. Thời điểm ánh mắt hoàng hậu quét tới, nàng trực diện nghênh đón, không một chút nào tránh né. Trong ký ức, vị hoàng hậu này rất là không thích Hoàng Bắc Nguyệt, mà từ sau khi trưởng công chúa qua đời thì nàng cũng không còn dịp gặp gỡ vị hoàng hậu này nữa. Cơ mà theo thái độ bây giờ thì xem ra nàng cũng vẫn không được hoan nghênh như cũ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt ngước nhìn rồi quay đầu đi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có bất cứ một ý cảm xúc nào, không có sự sợ hãi, cũng chẳng có địch ý gì, nhưng vẫn có một chút tôn trọng. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại mà nói, thì bây giờ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt vị hoàng hậu này mà thôi. Tuy rằng không có thích Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà ít nhất nàng ta cũng lại không hề hại nàng. Mà hoàng hậu thấy ánh mắt bình thản của nàng lại có một chút kinh ngạc, tự nhủ rằng không lẽ mình lại nhìn nhầm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt tính tình nhu nhược, sao lại có thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy được. Nghĩ như vậy, nàng lại không khỏi đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt, phát hiện ra nàng cũng không khác gì trước, vẫn chỉ là bộ dạng bệnh dề dề, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng sẽ đủ để thổi nàng ta bay đi mất. Ai, quả nhiên là hoa mắt rồi. Trải qua vụ nhào nháo của anh dạ công chúa, ánh mắt của mọi người trong Hào Quang Điện lại đều chuyển hết lên trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Lại bắt đầu có người hướng nàng chỉ trò trò, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai đây là Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa nha, ta vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Thoạt nhìn thì trông cũng không tệ, nhìn kỹ thì cũng có một vài phần giống với Huệ Văn trưởng công chúa năm đó. Thực sự cũng là một tiểu mỹ nhân mà. Đẹp thì có tác dụng gì chứ, bệnh thì nặng như vậy, trưởng công chúa phủ sau này chỉ sợ phải chắp tay dâng cho người ta rồi. Thì cũng là tiểu hài tử đáng thương thôi, sống ở thời đại này mà lại không thể nào tập võ, vậy thì chỉ có thể bị người khác cười nhạo. Bắc Nguyệt quận chúa, trưởng công chúa phủ là phế vật, đây là sự việc mà ai ở Lâm Hoài Thành này cũng đều đã biết cả. trưởng công chúa trước đây huy hoàng cỡ nào, không ngờ nữ nhi lại là một tên rác rưởi, thực sự là mất hết mặt mũi. Bị một đám người liên tục chỉ trỏ trỏ giống như thú quý hiếm, Hoàng Bắc Nguyệt lại từng chút có một chút bực bội. Nàng đường đường là thiên tài sát thủ ở thế kỷ 21, cư nhiên lại bị gọi là rác rưởi ở đây sao? Ngay lúc nàng định trừng mắt nhìn đám người rảnh rỗi kia, thì lại có một giọng nói có một chút lanh lảnh vang tới. Hoàng thượng giá lâm! Mọi người trong Hào Quang Điện lập tức đứng dậy, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng thấy như vậy lại cười to một trận, vừa đi vào vừa giơ tay lên nói. Hôm nay không cần phải hành lễ đâu, các khanh hãy mau bình thân đi. Chúng nữ đứng dậy, dồn dập tạ ơn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhân cơ hội này ngẩng đầu liếc nhìn vị hoàng đế này. Dù sao hình ảnh trong ký ức cũng bất đồng với việc tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, cũng đã qua đến mấy năm trôi qua, vị đế vương này cũng không còn trẻ trung hăng hái như hồi xưa. Khóe mắt có một chút dấu vết phong sương của năm tháng, dù vậy cũng không thể nào che giấu đi khuôn mặt anh tuấn cùng với thân hình cao lớn của hắn. Hắn bước từng bước đều vững vàng hữu lực, tràn ngập nét uy nghiêm của vương giả. Mà thái tử chiến giá tuấn mỹ và lãnh khốc cùng với mấy vị vương gia, đại thần khác đều chậm rãi theo sau lưng hắn. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt rất tinh tường, vừa liếc qua đã nhìn thấy thái tử đi chung với Tống Bí. Tiêu Gia Vương hôm nay vẫn một thân thanh y, nhẹ nhàng phong độ, trên môi lại treo một nụ cười như có như không. Thái tử cùng với Tiêu Gia Vương đến khiến cho không ít tiểu thư quý tộc trong Hào Quang Điện xuân tâm nhộn nhạo, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Tiêu Vận. Hoàng thượng long hành hổ bộ đi tới lòng tọa ngồi xuống, phất ống tay áo một cái. Khách nhân đã tới đông đủ cả chưa? Tiểu thái giám bên người nghe vậy lập tức cung kính. Bẩm bệ hạ, vẫn lại còn Hí Thiên đại nhân cùng với Bắc Diệu quốc cửu hoàng tử vẫn chưa tới. Hết chương. Hết tập 8. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.